Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, yêu thú hóa thân. Tô Đồng nhìn thấy đây một phần quyển trục phía sau, cũng là hiểu rõ, đây là đang làm cái gì, hơn nữa cũng là rõ ràng, cuối cùng này căn phòng là dùng để làm gì, vậy mà đem yêu thú thân thể nhận được người trên thân thể. Nhìn đến trong quyển trục giới thiệu, Tô Đồng cũng là hiểu rõ ra, viễn cổ cường giả, có chút thực lực tương đối kém, dùng đan dược tăng thực lực lên còn chưa đủ, hơn nữa còn dùng yêu thú cường đại thay thế người bộ phận. Có mấy nhân loại cường giả, cùng huyết tu la cường giả sau đại chiến, vứt bỏ cánh tay hoặc là chân cái gì, chính là dùng yêu thú tứ chi để thay thế, hơn nữa có chút thực lực quá yếu nhân loại cường giả. Cắn răng, chính là tự đoạn cánh tay, trực tiếp ghép bên trên yêu thú tứ chi. Phản hư cảnh cường giả sử dụng linh hư cảnh yêu thú móng vuốt, vậy mà có thể phát huy ra linh hư cảnh thực lực đến. Tô Đồng cũng là hiếu kỳ nhìn xuống. Trong này ghi chép, có rất nhiều địa phương, đều là phi thường cặn kẽ. Bao gồm làm sao khiến nhân loại cường giả khiến cho dùng yêu thú cường đại thân thể. Bất quá đây cũng là sẽ cắn trả. Nhìn một chút sau đó, Tô Đồng cũng là hiểu được. Hết thảy các thứ này đều sẽ cắn trả. Dù sao yêu thú thực lực so với nhân loại cường giả mạnh hơn một chút, cường đại huyết mạch chi lực dễ dàng làm cho nhân loại cường giả thú hóa. Thú hóa sau nhân loại cường giả không dù có được lý trí, hơn nữa cũng tuyệt đối không sống qua thời gian một tháng. Tô Đồng thì thầm một phần, hắn cũng là rõ ràng, đây đều là nhân loại cường giả là rồi chống đỡ huyết tu la. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra được bàng môn tà đạo. Tuy rằng những thứ này có chênh lệch chút ít tà, có thể lúc đó là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên chỉ có thể sử dụng cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Cùng loại này ghép yêu thú thân thể biện pháp, đến tăng thực lực lên rồi. Vật này, cũng không có liền có tồn tại rồi. Tô Đồng thấy rất rõ, sau đó, trong tay một đoàn hỏa diễm bốc lên. Trực tiếp đem quyển trục này gói ở. Chỉ chốc lát sau, quyển trục trực tiếp hóa thành tro bụi. Đối với loại này thủ đoạn, Tô Đồng vẫn là không thích. Cũng không hy vọng có người quá nhiều sử dụng phương thức như thế tăng thực lực lên. Nếu như phương pháp kia lưu truyền ra đi, vậy khẳng định là sẽ đưa tới không ít người chú ý. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, liền có thể bồi dưỡng một nhóm ít nhất là linh hư cảnh thực lực cường giả. Rất nhiều người vẫn vui lòng đi thử. Bất quá loại vật này, có lẽ có thể bán ra đến một cái không tồi giá trị. Nhưng mà Tô Đồng cũng không định mang đi ra ngoài. Thật giống như cũng không có cái gì những thứ khác. Lúc này Tô Đồng nhìn thoáng qua, cũng là không có phát hiện có cái khác thứ tốt. Chính là tính toán rời khỏi đây tràn đầy hôi thối gian phòng. Gào, lôi tinh thú vào lúc này, gầm nhẹ một tiếng. Tô Đồng cũng là dừng bước lại. Tiểu Lôi, có phải hay không phát hiện cái gì? Gào, đáp ứng Tô Đồng, vẫn là một đạo tiếng hô. Tô Đồng nhìn sang, lúc này lôi tinh thú đang theo dõi sau lưng tường nhìn đến. Người nói là, tường này phía sau, còn có địa phương. Tô Đồng lúc này cũng là thấy rõ lôi tinh thú ý tứ. Trực tiếp đi tới bên tường, nhìn một chút, quả nhiên. Tường này phía sau còn có căn phòng. Cẩn thận kiểm tra một lần sau đó, Tô Đồng có thể xác định, tại tường này sau đó, có cái khác thông đạo tồn tại. Mặc dù không biết là dạng gì tồn tại, tránh ra một chút, đối với lôi tinh thú nói một tiếng sau đó, Tô Đồng trực tiếp lấy ra mình hỏa ảnh linh thương. Tuy rằng lúc trước rất ít khi dùng, nhưng là bây giờ đây địa phương, đâu đâu cũng có tràn đầy nguy hiểm. Tô Đồng cũng không biết, tường này phía sau là dạng gì địa phương, có không có nguy hiểm gì, dù sao bảo đảm không cho phép mặt sau này nhốt huyết tu la nhất tộc đâu. Đến lúc đó thẳng tiếp ra một cái thần hồn cảnh cường giả, Tô Đồng cũng có thể có chuẩn bị, mở cho ta, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, linh lực rót vào tới kia hỏa ảnh linh thương bên trên, sau đó đâm ra một thương, ầm. linh khí cường đại, tại hỏa ảnh linh thương mang theo bên dưới, trực tiếp xuyên qua trước mặt kia vừa dày vừa nặng mặt tường. Khụ khụ khụ, xông vào mũi hôi thối vào lúc này, một lần nữa kéo tới. Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ, trong này chỉ sợ cũng là có rất nhiều yêu thú di thể. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện nồng như vậy hôi thối. Hôi thối tản đi một ít sau đó, Tô Đồng cũng là hướng phía sau tường mặt nhìn một chút. Đây là một con đường, tại lối đi bên trong, có không ít lồng giam. Tô Đồng do dự một chút, chính là đi vào, xuống một đạo cầu thang sau đó. Phía trước cách đó không xa, hai bên trái phải, chính là có hai nơi lồng giam. Đây trong lồng giam, Tô Đồng kiểm tra một hồi, có lượng con yêu thú di hài. Rất rõ ràng, đây đã là chết một đoạn thời gian rất dài rồi. Đều là yêu thú, cũng không có thứ khác. Tô Đồng nhìn một chút, trong này cơ hồ đều là yêu thú di hài. Cũng không có phát hiện cái gì cái khác tương đối vật đặc biệt. Không đúng, đây là người. Ngay tại Tô Đồng đi thẳng đi xuống thời điểm, trong lồng giam yêu thú thay đổi. Cũng không phải yêu thú gì, mà là một số người bạch cốt. Những người này, không đúng rồi, cánh tay không đúng. Tô Đồng cẩn thận kiểm tra một lúc sau, chính là phát hiện, trước mắt đây một bộ xương trắng. Có cái gì không đúng? Đây chính là những cái kia đổi lại yêu thú thân thể sau nhân loại. Chính là bọn hắn vì sao lại bị vây ở chỗ này? Tô Đồng nghi hoặc một hồi, chỉ là rất nhanh sẽ nhớ lại rồi. Những này hẳn đúng là tiếp yêu thú thân thể sau nhân loại đi. Trước trên quyển trục, có chút ghi chép, nhân loại cường giả ghép yêu thú thân thể bộ phận sau đó. Có chút thất bại, chính là giống như yêu thú một loại. Chẳng phân biệt được địch ta, bắt đầu lung tung công kích. Thật không ngờ, bọn hắn cuối cùng bị đóng ở nơi này. Những người này, chính là trên quyển trục mặt ghi chép, thất bại đám người kia rồi. Tuy rằng cuối cùng trên quyển trục không có nói xử trí như thế nào những cái kia thú hóa nhân loại. Có thể Tô Đồng bây giờ thấy, cũng là rõ ràng, bọn hắn đem toàn bộ thú hóa nhân loại, đều là giam giữ ở nơi này. Vừa đi, Tô Đồng cũng là một bên phân tích một câu. Cái này, vậy mà thay thế tứ chi? Tô Đồng nhìn thấy cuối cùng vị trí, giam giữ một người, thực lực của người này, Tô Đồng không rõ ràng. Nhưng khi nhìn đến tứ chi của hắn, rõ ràng là không giống, cho nên rất hiển nhiên, một người này, dĩ nhiên là trực tiếp đổi tứ chi, đoán chừng là bởi vì cùng huyết tu la chiến đấu, cuối cùng tứ chi đều phế, mới đổi tứ chi đi. Tô Đồng nhìn đến cái người này, cũng là bất đắc dĩ nói, mặc dù bây giờ đã còn lại bạch cốt âm u, đến tột cùng là chuyện gì, Tô Đồng cũng là không thể nào biết được. Bất quá cuối cùng nhốt ở chỗ này, chính là thất bại. Đây là thư, Tô Đồng nhìn thấy, đây một bộ bạch cốt âm u trong quần áo, còn để một phong thơ. Do dự một chút sau đó, Tô Đồng chính là trực tiếp mở ra. Tại ngươi thấy phong thư này thời điểm, chắc hẳn ta đã chết, mà ta cũng hy vọng, huyết tu la nhất tộc, đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Đây là tin bộ phận mở đầu, xem ra. Là đây một vị bị trực tiếp đổi tứ chi người viết. Tô Đồng nhìn một chút kia một bộ xương trắng. Tiếp tục nhìn xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.